Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, bỏ phiếu ngày 2, Manhattan, phía trên đông khu 78 đường phố 1 trong Sử Tư Trạch. Lâm Tố cùng Trần Tình 7 giờ tối đến Sexy Tư Bản dưới cờ Apollo công ty quản lý CEO Leon Blake nhà tiệc rượu hiện trường. Màn đêm buông xuống, tiệc rượu đã bắt đầu. A cô nàng dẫn hai người xuyên qua phòng khách đám người tìm tới đang cùng Lauren Finch nói chuyện với nhau Simon, được đến Allison nhắc nhở. Simon quay đầu nhìn về phía hai nữ, hơi hơi khiêu mi, Trần Tình thân mang biểu lộ ra khá là lão luyện màu đen OL sáo trang. Trên chân dẫm lên nhỏ cao gót, không giống tới tham gia tiệc rượu, càng giống là dự định tăng ca. Ngược lại là Lâm Tố người mặc một bộ rất lộ ra dáng người lại dán vào nàng cái người khí chất thủy. Làm sắc cổ tròn không có tay lễ phục. Bị nam người ánh mắt dò xét. Rõ ràng mặc lấy càng vừa vặn một số Lâm Tố lại chỉ cảm thấy càng mất tự nhiên. Không biết Trần Tình có phải hay không lại đang hãm hại chính mình. Trước khi lên đường, nói là muốn thay quần áo. Lâm Tố theo nào đó cái nam nhân sớm vì bọn nàng chuẩn bị một số trong quần áo chăm chú chọn lựa. Trên thân cái này một kiện, theo phòng thay đồ đi ra, lại phát hiện Trần Tình trên thân ăn mặc rõ ràng không thích hợp. Muốn đổi lại hồi cùng Trần Tình đồng dạng phong cách, thời gian cũng đã không đủ. Simon rất nhanh minh bạch Trần Tình này tấm mặc lấy nguyên nhân. Cô nàng không muốn bị xem như bình hoa. Bởi vậy cố ý ăn mặc chính thức một số. Chỉ là cười cười. Simon đối diện lộ hiếu kỳ Lauren Finch nói. Lauren, đây là Trần Tình, còn có Lâm Tố. Các nàng đều đến từ Trung Quốc. Trần, Lâm, vị này là Lauren Finch. BlackRock tư sản công ty quản lý CEO. Phát giác bên cạnh Trần Tình động tác hơi chút ngừng lại. Lâm Tố vô ý thức tiến lên. Đưa tay nói. Người tốt. Finch tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi. Lauren Finch đại khái đoán ra mắt trước hai vị xinh đẹp đông. Phương nữ nhân mặt khác một thân phận, chỉ là nhẹ nhàng hòa Lâm làm nắm dưới. Mỉm cười nói, người tốt, Lâm tiểu thư, Lâm Tố bắt chuyện sau đó. Chủ động thối lui đến Simon bên người. Trần Tình lúc này mới tiến lên cùng Lauren Finch nắm tay. Người tốt, Finch tiên sinh. Rất hân hạnh được biết ngươi. Lauren Finch theo dạng cùng Trần Tình nắm tay. Người tốt, Trần tiểu thư. Bắt chuyện về sau, Trần Tình lại không có giống Lâm Tố như thế thối lui. Vẫn như cũ nhìn thẳng Lauren Finch. Nói ra, Finch tiên sinh, ta mấy ngày gần đây nhất đúng lúc nhìn qua BlackRock tư sản công ty quản lý một số tư liệu. Không thể không nói. Ngắn ngủi thời gian 5 năm quản lý vượt qua 200 tỷ đô la Mỹ tư sản. Đây quả thực là một cái thương nghiệp kỳ tích. Há, cảm ơn. Lauren Finch mắt nhìn Simon. Lại chuyển hướng Trần Tình. Cười hỏi, Trần tiểu thư tiếng Anh rất không tệ. Lần này là dự định tiến vào phố Wall công tác sao? Trần Tình cũng mắt nhìn nào đó cái nam nhân. Chỉ là lần này thì nhiều mấy phần tiểu nữ nhân sóng mắt lưu chuyển. Cái này a, muốn nhìn Simon an bài đây. Simon tùy ý Trần Tình tiếp tục cùng Lauren Finch trò chuyện vài câu. Cái này mới nói. Ok, Trần, ngươi về sau hội có rất nhiều cơ hội hướng Lauren thỉnh giáo. Ta trước dẫn ngươi đi nhận thức một chút Lê ông. Ngươi về sau nhưng muốn tại hắn thủ hạ công tác. Nói như vậy lấy. Hướng Lauren Finch gật gật đầu. Simon mang theo hai nữ đi hướng tiệc rượu một chỗ khác. Westerners hệ thống đối Trung Quốc đầu tư con đường có rất nhiều. James Raybould phụ trách Westerners công ty. Sexy tư bản, các nhà công ty con đầu tư bộ môn. Australia phương diện Johnston gia tộc đoàn đội chờ một chút. Bên trong còn sẽ có rất nhiều vì ẩn tàng tự thân mà tại cách bờ thị trường đăng ký công ty ma hoặc. Quỹ phụ, Simon định đem Trần Tình an bài tại Sexy tư bản dưới cờ chuyên chú tư mộ cổ quyền đầu tư Apollo. Công ty quản lý nội bộ. Apollo công ty quản lý này mấy năm trước đã tại quy mô nhỏ thử nghiệm đầu tư Trung Quốc. Theo Trung Quốc thị trường kinh tế thời đại mở ra, Simon mấy tháng gần đây cố ý để Leon Blake chọn lựa tổ kiến một cái đặc biệt nhằm vào Trung Quốc. đầu tư đoàn đội, đồng thời tự mình phê chuẩn đệ nhất bút $100 triệu tiền tài. Số tiền kia chỉ là sang năm một năm đầu tư hạn mức. Simon đến tiếp sau hội căn cứ tình huống cụ thể quyết định phải chăng thêm vào. Trừ Apollo công ty quản lý dưới cờ đoàn đội, toàn bộ Westeros hệ thống, theo sang năm bắt đầu đều sẽ trên diện rộng đề cao đối Trung Quốc đầu tư cường độ. Quá khứ một số năm, Simon hết thảy hướng Trung Quốc đầu tư $700 triệu. Có lẽ, tiếp đó, toàn bộ Westeros hệ thống thời gian một năm đánh tới hướng Trung Quốc tiền tài thì sẽ không thấp hơn cái số này. Đối với hắn tư bản tới nói, loại này mạo hiểm sách lược đầu tư lộ ra quá cấp tiến. Quá khứ một số năm tháng, như là Nam Mỹ quốc gia bởi vì thể chế dung chuyển dẫn đến hải ngoại tư bản đầu tư mất hết vốn liếng. Sự tình cũng không phải là không có. Chỉ có Simon rõ ràng Trung Quốc kinh tế tương lai tiềm lực phát triển đem về lớn đến bao nhiêu. Sớm một bước vào sân, mới có thể thu được càng thêm phong phú ích lợi. Dẫn tiến qua Leon Black, Simon lại đem Trần Tình giới thiệu cho Apollo công ty quản lý dưới cờ Trung Quốc bộ phận nghiệp vụ. Quản lý Jared Buckley, năm nay 36 tuổi Jared Buckley so với chính mình vận động viên xuất thân cấp trên dáng người còn muốn khôi ngô, vượt qua 1m9 thân cao, trên thân mang theo phố quân nhân sĩ loại kia đặc thù xâm lược tính. Simon cho Trần Tình an bài chức vị là Jared Buckley phụ tá. Buckley đối với cái này rõ ràng có chút chần chờ. Làm lấy Simon mặt thì ngay thẳng hỏi Trần Tình nói: Trần tiểu thư có đầu tư kinh nghiệm sao? Trần Tình thản nhiên lắc đầu: Không có. Jared Buckley nói: Như vậy, Trần tiểu thư cảm thấy mình bằng cái gì có thể đảm nhiệm ta phụ tá? Trần Tình ngửa đầu cùng Buckley đối mặt, không chút nào e sợ. Bởi vì ta đến từ Trung Quốc, tối nay tại tràng sở có khách mời. Không có người so ta càng giải Trung Quốc. Cái này không có ý nghĩa. Ta cần là một cái nhà đầu tư, mà không phải một người Trung Quốc thông. Buckley tiên sinh, người cảm thấy mình là nhà đầu tư sao? Đương nhiên, như vậy, người vì cái gì còn cần cái thứ hai nhà đầu tư? Bởi vì ta tin tưởng hợp tác lực lượng. Hai cá nhân năng lực dù sao cũng so một người xuất sắc hơn. Hợp tác là vì cái gì? Vì càng tốt hoàn thành nhiệm vụ. Đây là mục đích, trong mắt của ta, hợp tác là vì bổ sung. Ta tuy nhiên không hiểu đầu tư, nhưng ta đối Trung Quốc giải viễn siêu ngươi. Đây chính là bổ sung. Trung Quốc là một cái chính thương hoàn cảnh vô cùng phức tạp quốc độ. Nếu như ngươi đối quốc gia này các loại quy tắc ngầm hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy, rất đáng tiếc, dù cho ngươi nắm giữ lại chuyên nghiệp đầu tư kỹ xảo, muốn tại Trung Quốc mở rộng nghiệp vụ, cũng sẽ nửa bước khó đi. Jared Buckley nghe Trần Tình nói như vậy, ngữ khí chậm dần một số, lại vẫn không có dừng lại truy vấn. Trần tiểu thư, có thể hay không trước tiên nói một cái ta cần thiết phải chú ý quy tắc ngầm. Chúng ta bộ môn đem về suy nghĩ tại đối Trung Quốc trường kỳ đầu tư, mà không phải trong vòng 3 năm rưỡi thực hiện lợi nhuận sau cấp tốc rút tiền rời sân. Bởi vậy, cái này thì cần muốn phi thường chú trọng xí nghiệp trưởng thành tính. Muốn thực hiện những thứ này, một nhà Trung Quốc xí nghiệp cần muốn phi thường chú ý một chút. Cũng là địa phương bảo hộ chủ nghĩa. Buckley tiên sinh, người chú ý qua vấn đề sau này. Jared Buckley gật gật đầu. Bảo hộ chủ nghĩa, đây là chúng ta muốn đi vào bất luận cái gì thị trường nước ngoài đều cần đối mặt vấn đề. Căn bản không tính đặc biệt. Ta nói không phải rộng khắp quốc gia bảo hộ chủ nghĩa, mà chính là Trung Quốc địa phương bảo hộ chủ nghĩa. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Quốc gia bảo hộ chủ nghĩa bình thường đều có vô cùng rõ ràng điều khoản. Chúng ta chỉ cần tuân thủ quy tắc chính là, địa phương bảo hộ chủ nghĩa thì khác biệt. Bởi vì cái này không có sáng tỏ quy tắc, Trung Quốc các nơi hiện tại đều vô cùng nhìn chúng kinh tế tăng trưởng chỉ tiêu. Bởi vậy, vì bảo vệ bản địa xí nghiệp, bọn họ hội tìm kiếm nghĩ cách gạt bỏ ngoại lai xí nghiệp tại bản địa mở rộng nghiệp vụ. Chúng ta tại Trung Quốc đầu tư, nếu như muốn thu hoạch được phong phú hồi báo, nhất định phải không ngừng mở rộng. Cái này tất nhiên cùng địa phương bảo hộ chủ nghĩa sinh ra xung đột. Jared Buckley suy nghĩ một chút, nói ra, ta cho rằng, loại chuyện này hẳn là chúng ta đầu tư xí nghiệp chức nghiệp quản lý kinh doanh người cần muốn chú ý vấn đề. Buckley tiên sinh, người đây là tại trốn tránh trách nhiệm sao? Tốt à, như vậy, người đến nói một chút sự kiện này giải quyết như thế nào? Địa phương bảo hộ chủ nghĩa căn nguyên là kinh tế chỉ tiêu. Chúng ta có thể tại cần mở rộng khu vực thiết lập công ty con. Đem kinh tế chỉ tiêu lưu tại địa phương là đủ. Chỉ là đơn giản như vậy sao? Đây chỉ là ta mấy ngày gần đây nhất đọc một số tài liệu lúc sinh ra một cái không thành thục ý. Nghĩ, cụ thể chấp hành lên chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá, ta cho là ta phương hướng không sai. Buckley tiên sinh, ta ngươi đọc một quyển sách. Đây là khai sáng quốc gia chúng ta vị kia lãnh tụ tác phẩm nổi tiếng. Tên là Mâu Thuẫn Luận. Nếu như ngươi đọc qua quyển sách này, liền sẽ rõ ràng, giải quyết vấn đề đơn giản nhất đường lối, cũng là bắt lấy chủ yếu mâu thuẫn. Jared Buckley tiếp tục cùng Trần Tình đối mặt một lát, rốt cục khẽ gật đầu, một lần nữa hướng cô nàng đưa tay tới. Trần, hy vọng chúng ta sau này hợp tác vui vẻ. Đương nhiên, toàn bộ hành trình dự thính hai người, rằng co Leon Blake lúc này cũng cười nói. Trần Tiểu Thư, quyển kia mâu thuẫn luận, có lẽ cũng có thể đưa ta một bản. Không có vấn đề, Blake tiên sinh. Lâm Tố vẫn đứng tại Simon bên cạnh. Đối với Trần Tình cùng Jared Buckley giao phong, trong ánh mắt mang theo ẩn ẩn hâm mộ. Nàng biết mình không làm được đến mức này. Ngược lại không phải là nàng kiến thức không bằng Trần Tình. Cũng không phải nàng không bằng Trần Tình như vậy năng ngôn thiện biện. Mà chính là, nàng từ nhỏ đến lớn đều bị xem như thục nữ bồi dưỡng. Bởi vậy thiếu hụt Trần Tình trên thân loại kia có can đảm cùng người đối chọi gay gắt tính cách. Phẩm chất riêng, chính nghĩ như vậy, chỉ nghe bên cạnh nam nhân nói. Nhìn đến các ngươi về sau hợp tác sẽ phi thường vui sướng. Jerry, tiếp xuống tới liền từ ngươi phụ trách cho Trần giới thiệu một số hắn khách nhân A. Thuận tiện tâm sự các ngươi về sau hợp tác. Hai người gật đầu, trước khi rời đi. Trần Tình còn rất tự nhiên lại gần tại Simon trên gương mặt hôn xuống. Nói khẽ, Simon, ngươi rời đi thời điểm nhưng chớ đem ta quên ở chỗ này. Simon cười lấy tại cô nàng trên bờ eo vỗ vỗ. Đương nhiên sẽ không, người chung quanh nhìn đến cảnh tượng như thế này. Ào ào lộ ra một loại nào đó hiểu ý mỉm cười. Leon Blake cách gần nhất, nhìn qua Trần Tình tiểu động tác, không nhịn được nghĩ. Cô nương này còn thật hội bắt chủ yếu mâu thuẫn. Trước mặt mọi người hiển lộ mình cùng Simon Westers quan hệ. Có lẽ sẽ lọt vào một ít nghi vấn. Nhưng lưng tựa Westers tòa này núi dựa lớn. Tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Trên thực tế, bởi vì mấy năm gần đây theo Simon bên người đi tới nữ nhân một cái so một cái xuất sắc. Leon Blake từ vừa mới bắt đầu liền không có đối Trần Tình có bất kỳ khinh thị. Vừa mới cùng Jared Buckley giao phong, để Blake triệt để xuống chính mình lão bản có thể sẽ một cái bình hoa tới lo lắng. Bình hoa tại phố Quân có thể sống không nổi. Đợi Trần Tình cùng Buckley rời đi, Simon tiếp tục cùng Leon Blake trò chuyện lên Apollo công ty quản lý sự tình. Như thế thẳng đến 9 giờ, Simon hướng mọi người cáo từ, rời đi đông 78 đường phố cái này tòa nhà biệt thự. Lâm Tố cùng Trần Tình cùng một chỗ đi theo Simon bên người. Rời đi trong phòng, hai nữ đều trùm lên áo khoác. Chỉ là vẫn như cũ khó nén các nàng mỹ lệ dáng người. Bất quá, Simon lại không có mang hai nữ trở về chính mình tại đại lộ thứ 5 nhà trọ. Chỉ là tại Blake nhà biệt thự bên ngoài liền trực tiếp tách ra. Cũng không phải là không muốn, mà chính là, cô nàng lâm thời phạm tiểu tính tình. Theo Simon cùng Blake cáo từ bắt đầu vẫn kéo nam nhân cánh tay. Một bộ lo lắng hắn chạy ra cùng khác nữ nhân lêu lổng ăn dấm bộ dáng. Simon đối với cô nàng loại này gián đoạn tính tiểu tính tình đã tập mãi thành thói quen. Mỗi tháng chung quy như vậy một hai lần. Đương nhiên, trừng phạt khẳng định là trốn không. Còn tại trở về đại lộ thứ 5 nhà trọ trên xe. Cô nàng liền đã mang theo một loại nào đó dị dạng hưng phấn mà đưa tay qua đến rút ra nam nhân. Bên hông dây lưng. vừa rạng sáng ngày thứ hai, Simon 6 giờ đúng tỉnh lại. Đây là ngày mùng 8 tháng 11, thứ ba, trung kỳ lựa chọn bỏ phiếu ngày. Simon đăng ký khu vực tuyển cử tại California. Theo thường lệ không có bất kỳ cái gì tham dự bỏ phiếu kế hoạch. Thông lệ luyện công buổi sáng về sau. 7 giờ đồng hồ, đúng giờ ngồi tại nhà hàng. Lần này đi theo dầu y cùng Isabel bưng lên bữa sáng sau rời đi. À, cô nàng đem một phần đánh dấu tốt New York thời báo đưa cho Simon. Tại nam nhân bên cạnh ngồi xuống. Hôm nay New York thời báo đầu đề lại không phải trung kỳ lựa chọn. Mà chính là Ygritte, công ty sắp tại cuối tuần mở ra Ygritte bao bên ngoài bình đài tin tức. Khoác lác lại không dùng tới thuế. Bởi vậy, bài văn bà con cô cậu bày ra. Tức đem mở ra Ygritte bao bên ngoài bình đài. Tương lai đem về mỗi năm cho các nơi trên thế giới Internet người sử dụng cung cấp đến ngàn vạn mà. Tính công tác cơ hội. Không chỉ có như thế. Theo đường trên văn phòng không ngừng quảng bá. Loại tin tức này thời đại toàn công tác mới hình thức đem về cho toàn bộ xã hội mang đến to lớn. Tiện lợi, bởi vì không cần lại nhiều lần thông chuyên cần. Đại lượng giao thông tư nguyên đem về được phóng thích. Xí nghiệp vận doanh thành bản cũng lại bởi vì văn phòng sân bãi cắt giảm mà diện rộng hạ thấp. Cái này không chỉ có thể làm dịu các đại thành thị giao thông áp lực. Còn có thể tiết kiệm nguồn năng lượng tiêu hao. Giảm thiểu than xả ra. Vân vân vân vân. Nói tóm lại cũng là công tại đương đại lợi tại đời đời. Không chỉ là New York thời báo. Thứ ba một ngày này. Bắc Mỹ rất nhiều chủ lưu báo chí đều tại ào ào thảo luận Ygritte bao bên ngoài bình đài tương quan. Tin tức, Ygritte môn hộ tự nhiên trả lại ra càng thêm nói rõ chi tiết. Theo Silicon Valley nhân tài lỗ hổng không ngừng mở rộng. Ygritte bao bên ngoài bình đài không chỉ có là Ygritte công ty bản thân hướng toàn bộ Internet quần. Thể người sử dụng tuyên bố có thù lao nhiệm vụ bao bên ngoài bình đài. Các nơi trên thế giới chỉ cần có thể liên tiếp mạng lưới bất luận cái gì một nhà mới khoa kỹ công ty. Đều có thể thông qua Ygritte bình đài tuyên bố nhiệm vụ. Cùng lúc đó, chỉ cần trong nhà nắm giữ một máy tính. Chỉ cần hơi chút giải một số máy tính cá nhân cơ sở thao tác. Bất kỳ người nào cũng đều có thể tại Ygritte bao bên ngoài trên bình đài tìm tới thích hợp bản. Thân công tác. So sánh mấy tháng gần đây có thể xưng chướng khí mù mịt trung kỳ lựa chọn. Loại này tựa hồ cùng mỗi người cùng một nhịp thở tin tức. Cấp tốc trở thành hôm nay đi làm về sau mọi người lẫn nhau nói chuyện trời đất lôi cuốn đề tài. Cái này tự nhiên cũng là Simon muốn xem đến kết quả. Bữa sáng về sau, Simon chạy tới Manhattan trung thành khu khoảng cách Gramercy công viên không xa Lyington đại đạo. Công nghiệp quốc phòng. Chỗ này thời kỳ chiến tranh đã từng làm vũ khí nhà máy library tại. Hiện tại là rất nhiều triển lãm hội hoặc là buổi hòa nhạc các loại đại hình hoạt động ưa thích sử. Dụng trong phòng tràng sở, giới thứ ba Victoria's Secret biểu diễn thời trang sẽ tại cử động lần này làm. Theo biểu diễn thời trang ngày tháng tới gần, hôm nay là chính thức biểu diễn thời trang trước đó một lần hoàn chỉnh diễn tập. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.